Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 440, toàn thể cùng năng lực cá nhân. Khi thấy Lê Ông hoàn thành solo ghi bàn, đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng Ericsson thở phào một hơi. Vẻ mặt cũng biến thành trầm ổn rất nhiều. Hắn không có và những người khác như vậy la to chúc mừng ghi bàn, mà là yên lặng ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Thứ hai ghi bàn cũng không đáng trắng trợn đi chúc mừng, nhưng ở Ericsson trong lòng, cái này ghi bàn cũng là khá quan trọng. Ghi bàn chính là Lê Ông. Chuyện này ý nghĩa là Lê Ông trạng thái tương đối khá. Một cái kiến tạo một cái ghi bàn, này có thể nói rõ rất nhiều thứ. Thi đấu một hiệp thời gian vẫn chưa tới, Lê Ông có thể có biểu hiện như vậy, Ericsson cũng là tương đương thỏa mãn. Trên thực tế, trước Ericsson đối với đội bóng vẫn là rất lo lắng. Hắn sắp xếp ra cái để hết thảy fan bóng đá đều rất chờ mong đội hình Rooney, Owen, Gerrard, Lampard, Beckham, Lê Ông. Bọn họ có thể nói là nước Anh sáu đại siêu sao. Này còn chỉ là trước sân. Thêm vào hậu trường Terry, Ferdinand, As lập câu cùng với Gary Neville, nước Anh có thể nói trên sân có thập đại siêu sao. Cũng chỉ có thủ môn Paul Robinson tiếng tăm thoáng kém hơn một chút. Bộ này đội hình quá hung hăng. Mỗi cái cầu thủ đều tương đương có danh tiếng đồng thời tương đương xuất sắc. Ở huấn luyện lúc, Ericsson sử dụng tới đội hình như vậy. Huấn luyện lúc biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng hiện tại đến trên sân, hắn không nghĩ tới gặp đá cho bộ dáng này. Cứ việc thi đấu là 2-0 dẫn trước Paraguay. Lúc này mới chỉ là hiệp 1. Tựa hồ đội tuyển Anh biểu hiện rất tốt. Có thể Ericsson biết, cái kia chỉ có điều là Lê Ông cá nhân phát huy mà thôi. Cùng toàn đội biểu hiện là không quan hệ. Nhìn hiện tại trước sân, Rooney hoàn toàn tắt lửa. Hắn tựa hồ còn không tìm được trạng thái. Owen, không nhìn thấy người. Hắn đã thần bí biến mất rồi. Beckham ở phòng thủ chạy vừa động không có chút nào tích cực. Tấn công trên cũng khuyết thiếu có thể chân. Ngoại trừ bắt đầu cái kia ghi bàn, đội trưởng nước Anh lại như là ở mộng du. Gerrard, Lampard hai người đều ở rất nỗ lực phấn đấu. Nhưng hai cái Lê Ông từ dưới chân kỹ thuật cùng phối hợp thực sự là tạm được. Toàn đội tấn công căn bản không đánh ra phối hợp. Chớ nói chi là cái gì phát huy thực lực. Ericsson là tương đương lo lắng. Có điều nhìn thấy Lê Ông cái này ghi bàn, người Thụy Điển cảm thấy chỉ ít không cần cuộc tranh tài này lo lắng. Paraguay thực lực và nước Anh kém hơn không ít. Coi như toàn đội biểu hiện không phải rất tốt, bắt thi đấu cũng không khó khăn. Ai để đội bóng có cái số 13 Lê Ông đây? Nghĩ tới đây Ericsson nở nụ cười. Hắn vì chính mình sáng suốt mời Lê Ông gia nhập đội tuyển Anh mà cảm thấy tự hào. Bằng không bây giờ nhìn đến đội bóng bị động như thế, hắn đều có thể tưởng tượng chính mình sẽ là trạng thái gì. Một bên khác, Paraguay chủ soái Rui Tư cảm giác liền không thế nào được rồi. Paraguay toàn thể bị áp chế. Kỳ thực này dưới cái nhìn của hắn cũng không có gì. Đội tuyển Anh biểu hiện cũng rất bình thường. Mặc dù bọn hắn mỗi một cái cầu thủ đơn độc lấy ra đều là vang dội hàng hiệu ngôi sao bóng đá, nhưng trên thực tế, đối phương biểu hiện cũng không tốt. Nhưng đối phương có cái số 13, hai cái ghi bàn, một cái thuộc về Beckham, một cái thuộc về cái này số 13 chính mình ghi bàn. Nhưng Beckham ghi bàn cũng phải có một nửa quy công cho cái này số 13. Hắn ở lúc trước không ít cường điệu đối với đội tuyển Anh số 13 phòng thủ. Nhưng hắn cùng toàn đội đều không nghĩ tới chính là đối phương số 13 sẽ xuất hiện ở giữa sân trung lộ phía sau. Như vậy bọn họ muốn hoàn toàn hạn chế căn bản là không thể. Liền phòng thủ dần dần thư giãn thì có hiện tại. Thua hai bàn thắng, loại cục diện này ở World Cup sân bóng, muốn phải hoàn thành nghịch chuyển thực sự là quá khó khăn. Đặc biệt là Paraguay bản thân thực lực liền nhược thế một điểm. Liền ngay cả Rui Tư đều không nhìn thấy đội bóng san bằng hy vọng. Hắn hy vọng xuất hiện kỳ tích. Nhưng hắn biết cái kia hy vọng quá nhỏ, không chỉ là hai đội thực lực chênh lệch tạo thành cục diện vấn đề. Đối mặt đội tuyển Anh, Hắn vì là đội bóng lập ra chiến thuật chính là phòng thủ phản công. Hơn nữa là để ngừa thủ làm chủ. Thi đấu đúng trọng tâm định không thể làm cái gì đại điều chỉnh. Có thể như quả không phải nỗ lực đi khống chế bóng áp chế đối phương. Như vậy chỉ cần dựa vào phản kích muốn đuổi theo về hai cái bóng. Hầu như là không thể. Duy Tư liền hy vọng thi đấu thời gian mau mau tới. Như vậy đến giữa sân nghỉ ngơi. Hắn liền có thể cho đội bóng làm một ít chiến thuật điều chỉnh. Lấy tranh thủ cái kia một đường thắng lợi hy vọng. Duy Tư không nghĩ tới chính là đón lấy thi đấu. Paraguay làm rất tốt, ở thua hai bàn thắng dưới cục diện. Bọn họ thông qua không ngừng đường truyền ngắn thẩm thấu, còn đánh ra hai làn sóng không sai tấn công. Cùng lúc đó phòng thủ cũng làm rất vững chắc. Đội tuyển Anh mấy lần tấn công đều không có thể tìm tới cơ hội. Thời gian liền như vậy một chút quá khứ. Rốt cục theo trọng tài chính một tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc. Hai đội tiến vào giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Ở cuối cùng thời gian trong, Paraguay biểu hiện ra ngoan cường. Cuối cùng thời gian bọn họ thậm chí ở giữa sân cùng đội tuyển Anh triển khai tranh cướp. Đồng thời đội tuyển Anh vẫn không có đá ra ưu thế. Nhiều lần chạy cũng không thể hạn chế lại Paraguay tấn công. Điều này làm cho huấn luyện viên trưởng Duy Tư nhìn thấy một chút những vật khác. So sánh thi đấu đã gia tăng rồi một chút lòng tin. Có điều đội tuyển Anh cũng không có để ở trong lòng. Hai người bọn họ bóng dẫn trước. Hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế đạt được thắng lợi. Đồng thời Paraguay năng lực tiến công cũng không phải rất mạnh. Liền coi như bọn họ tình cờ có thể đánh ra một ít ưu thế. Có thể ưu thế không phải ghi bàn. Giữa sân ưu thế làm mất đi kỳ thực đều không liên quan. Đội tuyển Anh phòng thủ có thể một điểm không yếu. Bản cuộc tranh tài bọn họ thậm chí không bao nhiêu cơ hội phát huy phòng thủ phương diện ưu thế. Đương nhiên những này càng nhiều là người Thụy Điển Ericsson ý nghĩ. Phổ thông cầu thủ là không cần cân nhắc nhiều như vậy. Bọn họ chỉ cần ra trận đá chính mình bóng đá là được. Giữa sân nghỉ ngơi, nước Anh phòng thay đồ. Ericsson chính đang cho các cầu thủ giảng giải hiệp hai chiến thuật. Hắn không có đối chiến thuật tiến hành đại điều chỉnh. Mà là ở cường điệu khống chế bóng cùng phối hợp. Chúng ta cần càng nhiều đi khống chế bóng. Để bóng đá trước sau ở chúng ta dưới chân. Càng nhiều làm một ít phối hợp. Nếu như là đối phương tấn công. Vậy chúng ta liền muốn vững chắc thật phòng thủ. Ở giữa sân bắt đầu tiến hành chặn lại. Phải có càng nhiều chạy. Ericsson không ngừng nói lên. Hắn nói những này là ở biểu đạt đối với hiệp một thi đấu đội bóng phát huy bất mãn. Đồng thời cũng ở cho đại gia cường điệu muốn phát huy đội bóng ưu thế. Trên thực tế, mỗi người đều phải thừa nhận, so với Nam Mỹ đội bóng, coi như là Paraguay như vậy không tính quá mạnh mẽ Nam Mỹ đội bóng. Đội tuyển Anh đang khống chế bóng phòng thủ đều không ưu thế gì. Cầu thủ lẫn nhau trong lúc đó đường truyền ngắn phối hợp làm cũng không tốt. Ưu thế của bọn họ cũng không phải như vậy. Mà là dám liều dám cướp. Cá nhân dưới chân kỹ thuật không sai. Thân thể cũng có rất lớn áp chế. Như vậy mới là đội tuyển Anh ưu thế. Ericsson chính là muốn để đội bóng có càng nhiều chạy. Dùng giữa sân chạy cùng thân thể ưu thế đi chặn lại Paraguay tấn công. Hiệp một giai đoạn cuối cùng đã chứng minh một vài thứ. Nếu như Paraguay chuyển phòng thủ vì là tấn công. Cùng nước Anh tiến hành một hồi chính diện thi đấu. Nước Anh vẫn đúng là không nhất định có thể hoàn toàn áp chế đối thủ. Đây là Ericsson nhìn hiệp một thi đấu sau tổng kết. Đón lấy hắn đối chiến thuật tiến hành rồi một ít tiểu nhân điều chỉnh. Rất nhanh giữa sân thời gian nghỉ ngơi quá khứ. Hai đội đã ra trận chuẩn bị hiệp hai thi đấu. Giữa sân nghỉ ngơi fan bóng đá đều đang bàn luận hai đội thi đấu. Nước Anh fan bóng đá so sánh thi đấu cũng không phải lo lắng. Tuy rằng hiệp một giai đoạn cuối cùng Paraguay biểu hiện rất tốt. Thậm chí có một lần áp chế nước Anh xu thế. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ cũng chỉ là liều chết một kích mà thôi. Bọn họ không có lựa chọn chỉ có thể vào công. Nước Anh trong lúc nhất thời bị đánh luống cuống tay chân cũng rất bình thường. Mỗi cái bình luận viên cũng như thế cho rằng. Nhưng hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu. Các cổ động viên liền kinh ngạc phát hiện không phải bộ dáng này. Paraguay quả nhiên bắt đầu liên tiếp chủ động tấn công. Lấy đẩy mạnh phòng thủ cùng đội tuyển Anh tranh cướp giữa sân quyền khống chế. Tại đây loại tranh đoạt chiến bên trong, đội tuyển Anh lại một điểm ưu thế đều không có. Gerrard, Lampard, Beckham cùng với Leon tạo thành giữa sân. Ở phòng thủ trên nắm Paraguay biện pháp cũng không nhiều. Paraguay tấn công biểu hiện tương đương xuất sắc. Bọn họ đường truyền ngắn phối hợp thẩm thấu để đội tuyển Anh có vẻ có chút mệt mỏi. Thậm chí truyền ra hai lần uy hiếp bóng. Thật ở nước Anh hậu trường biểu hiện cũng không tệ lắm. Terry ngoan cường cùng với Ferdinand năng lực để nước Anh khung thành vẫn là rất vững chắc. Phút thứ 60, Eriksen thay đổi Lampard, thế thân hắn ra trận chính là dâu câu. Đón lấy Rooney cũng bị thay đổi, thế thân hắn chính là Walcott. Tên này Arsenal tiểu tướng thu được ra trận cơ hội. Có điều Walcott ra trận sau biểu hiện cũng không ra sao. Rooney ở đây trên cũng như là ở mộng du. Căn bản không cái gì xuất sắc có thể nói. Nhưng Walcott thì càng kém một chút. Xem ra hắn căn bản là không có cách thích ứng chiến thuật. Chạy đúng là rất tích cực. Nhưng là một người tiền đạo. Đều là chạy không tới vị trí thật tốt. Thực lực cá nhân lại không cái gì đột xuất địa phương. Vậy thì muốn tương đương chênh lệch. Nhưng không thể không nói. Rooney xuống sân sau. Owen có mấy lần cơ hội. Trước Owen có thể nói bằng biến mất rồi. Hiệp 1 cũng không thấy hắn có biểu hiện gì. Rooney xuống sân Owen liền muốn đi đánh tiền đạo thứ nhất. Walcott thành tiền đạo thứ hai. Hai người tuy rằng khoảng trường. Trái phải phân lộ. Nhưng lựa chọn thời điểm. Đội tuyển Anh bạn bè tự nhiên càng tin tưởng kinh nghiệm phong phú Owen. Thế thân Lampard ra trận dâu câu biểu hiện cũng tương đối khá. Dâu câu là đội tuyển Anh bên trong hiếm thấy dưới chân kỹ thuật không sai cầu thủ. Tốc độ của hắn cùng lừa bóng năng lực đều tốt vô cùng. Không ngừng ở cánh trái đột phá. Để Paraguay chỉ có thể tăng mạnh đường biên phòng thủ. Như vậy cũng cho trung lộ giảm thiểu tấn công áp lực. Thừa dịp cơ hội, Leon cùng dâu câu liên tục làm mấy lần cũng chân phối hợp. Đem bóng chuyền tới vùng cấm trước. Gerrard cầm bóng hoàn thành một cước đánh bắn. Đây là hiệp 2 nước Anh thu được đệ nhất cơ hội tốt. Chỉ tiếc Gerrard này chân đánh bắn cũng không thể ra quá tốt góc độ. Kết quả bị đối phương thủ môn Villar đập ra xà ngang. Có điều xui xẻo Villar lần này cứu thua động tác làm có chút không được. Ngã xuống đất thời điểm không biết làm sao liền bị thương. Paraguay chủ soái Rui Tư chỉ có thể để dự bị thủ môn Bác bắt đi kéo thế thân hắn ra trận. Có điều này không có ảnh hưởng đến Paraguay tấn công. Bọn họ ở tấn công trên làm vẫn như cũ rất tốt. Không ngừng phối hợp để nước Anh giữa sân ứng đối lên rất vô lực. Leon đều cảm giác rất bất đắc dĩ. Hắn vốn là cho rằng Liverpool bóng đá liền đủ thô ráp. Bây giờ mới biết. Tại sao Benitez yêu thích mua cầu thủ Tây Ban Nha? Cầu thủ Tây Ban Nha rất khó thích ứng ngoại hạng Anh. Nhưng không thể phủ nhận chính là dưới chân của bọn họ kỹ thuật cũng không tệ. Có cầu thủ Tây Ban Nha ở. Như vậy đội bóng đấu Pháp thì sẽ không quá thô ráp. Chỉ ít có thể bù đắp rất nhiều thứ. Một đám thuần túy nước Anh ngôi sao bóng đá đội hữu. Này bóng đá đá thực sự là rất phiền muộn. Hắn vốn là coi chính mình kỹ thuật đủ thô ráp, nhưng cùng cái đám này đội hữu so ra, hắn chợt phát hiện chính mình kỹ thuật thật là có ưu việt tính. Khống chế, để hắn luôn có thể có không sai cái nhìn đại cục. Cũng biết nên chạy thế nào động, nên làm sao chuyền bóng. Dưới cái nhìn của hắn, muốn là đem so sánh. Ở kỹ thuật phương diện hắn cũng chính là cùng Alonso gần như một cấp bậc. Nhưng hiện tại Leon bỗng nhiên cảm giác được ưu việt. Alonso đẳng cấp cũng rất tốt à. Cái đám này nước Anh ngôi sao bóng đá đội hữu kỹ thuật chân tâm quá thô ráp. Cũng không trách mọi người đều nói nước Anh bóng đá thô ráp. Bọn họ hầu như chỉ có thể đánh trực tiếp lan truyền phối hợp. Đồng thời đang truyền bóng tấn công nối liền phương diện làm cũng phi thường không được. Muốn đánh ra đẹp đẽ thế tiến công bóng đá căn bản là không thể. Hắn vốn là coi chính mình lùi lại tổ chức tấn công. Đội bóng liền có thể có tốt phát huy. Nhưng Lê Ông chợt phát hiện hắn sai rồi. Đối mặt Paraguay như vậy, Nam Mỹ đội bóng toàn thể kỹ thuật một điểm không chiếm ưu thế. Bọn họ thậm chí chỉ có thể dùng nhiều lần chạy để đền bù phối hợp. Kỹ thuật không đủ, đây chính là cục diện bây giờ. Hay là như vậy phổ thông fan bóng đá không thấy được. Nhưng làm tham dự thi đấu một thành viên, đặc biệt là kỹ thuật vẫn tính đội bóng bên trong có thể. Lê Ông cảm xúc phi thường thâm, mà hiện đang muốn dựa vào kỹ thuật, dựa vào phối hợp đi cùng Paraguay đá. Nếu là không có hiệp 1-2 cái ghi bàn ưu thế, đội tuyển Anh thua bóng đều là có thể. Lê Ông chỉ có thể cười khổ, nhưng hắn đến là không cái gì nhụt chí. Nếu đánh không ra đẹp đẽ thế tiến công bóng đá, vậy thì thẳng thắn lợi dụng năng lực ưu thế đi ghi bàn. Chính là như vậy, đơn giản trực tiếp hay là cũng không cái gì không tốt đẹp. Nghĩ đến liền làm, Lê Ông bắt đầu liên tiếp xuyên vào. Hiện tại cục diện trên hai đội ngang hàng. Lê Ông ở tấn công lúc càng nhiều muốn kéo sau. Có điều dâu câu ra trận để đội bóng cánh trái sinh động lên. Không thể không nói, tuy rằng Lampard là Chelsea hạt nhân, dâu câu ở Chelsea liền vị trí chủ lực đều không có. Nhưng trên kỹ thuật, dâu câu so với Lampard nhiều xuất sắc. Ở cánh trái phát huy trên, dâu câu cũng đồng dạng so với Lampard xuất sắc. Kết quả là dâu câu ra trận sau, nước Anh cánh trái sinh động lên. Này cho trung lộ không ít cơ hội. Lê Ông cũng biết nên làm sao phối hợp. Beckham cái kia một đường đều sắp bị hắn quên. Liền hắn không ngừng cùng dâu câu phối hợp. Phút thứ 74, Lê Ông tìm tới cơ hội tốt. Dâu câu dẫn bóng thẳng tới đường biên ngang. Một cước chuyền bóng dài giao cho Zera dưới chân. Đồng thời Lê Ông chính từ một bên xuyên vào. Zera không có suy nghĩ nhiều liền đem bóng chuyền cho Lê Ông. Chợt Lê Ông ở vòng ngoài cấm địa lúc đang chạy nhận được chuyền bóng. Bên cạnh hắn còn có một cái Paraguay cầu thủ ở tiếp thân phòng thủ. Lê Ông một cái chuyền dài đem bóng về phía trước chuyến. Sau đó cất bước đuổi tới. Lợi dụng lực bộc phát trực tiếp bỏ qua rồi tên kia cầu thủ hậu vệ. Chợt ở vùng cấm bên trái lên chân liền muốn sút gôn. Camara bay người nhào lên. Muốn thân thể ngăn trở sút gôn. Kết quả Lê Ông cải bắn vì là chuyền. Một cước đem bóng đẩy lên trước cửa. Đây là thuộc về Lê Ông cùng Zera phối hợp. Ở Champions League trận chung kết trên, Lê Ông rồi cùng Zera có như thế một cái phối hợp. Đồng thời đặt vững chiến thắng Arsenal chí mạng ghi bàn. Lần này Zera vẫn cứ chạy đúng rồi vị trí. Hai người phối hợp một cái mùa giải. Lẫn nhau trong lúc đó từ lâu vô cùng ăn ý. Zera từ sau chạy tới. Ngay lập tức liền biết Lê Ông muốn chuyển bóng. Hắn đã sớm làm tốt sút gôn chuẩn bị tâm lý. Quả nhiên bóng lăn lại đây. Đối mặt hầu như là kẽ hở sút gôn. Liverpool đội trưởng rất trầm ổn dùng một cước đệm bóng đem bóng đưa vào lưới khung thành. Bóng vào. Người thứ ba ghi bàn. An. Ghi bàn vui sướng tiếng hô vang vọng Allianz Arena. Mỗi cái nước Anh fan bóng đá đều ở nhiệt tình chúc mừng. Đây là người thứ ba bóng. Cũng là toàn trường phút thứ 75 ghi bàn. Cái này ghi bàn đủ để giết chết Paraguay tất cả hy vọng. 3-0. Zera. Hắn đánh vào nước Anh người thứ 3 ghi bàn. Bình luận viên hưng phấn la lên. Đây là Lê Ông sáng tạo cơ hội. Hắn cùng Zera đến rồi một lần hoàn mỹ phối hợp. Zera đem bóng chuyền đi qua. Hắn dẫn bóng đến vùng cấm. Giả bắn chân chuyền để Zera tìm tới cơ hội. Hắn có thể an ổn ổn đem bóng đưa vào lưới khung thành. Đây là thuộc về Liverpool câu lạc bộ. Ghi bàn. Hai người có thể có như thế hiểu ngầm. Hiển nhiên là thời gian dài làm phối hợp kết quả. Lúc này trên sân bóng, đội tuyển Anh thành viên cũng đồng thời vì là ghi bàn chúc mừng. Zera cùng Lê Ông đến rồi cái đại ôm ấp. Lại như là truyền thông nói. Vừa nãy cái này ghi bàn thả ở những người khác trên người. Tuyệt đối không thể cùng Zera làm như thế được. Lê Ông là có thể sáng tạo ra cơ hội. Khả năng chính xác chạy đến vị trí liền cần hiểu ngầm. Bởi vì Lê Ông ở vùng cấm bên trong chuyền bóng thời điểm. Căn bản là không thể lại có thêm phản ứng những người khác chạm vị. Chạy thời gian. hắn chỉ là dựa vào cảm giác đang chuyền bóng. Kết quả Zera quả nhiên chạy đến vị trí rồi. Dầu cầu cũng tới cú. Các ngươi phối hợp thật hiểu ngầm. Leon ôm Zera vai. Chúng ta có thể đồng thời một cái mùa giải. Hắn cũng hơi xúc động. Chính mình hiện tại không thuộc về Liverpool. Mùa giải sau liền muốn đi Chelsea đá bóng. Lại nghĩ cùng Zera đồng thời hoàn thành ghi bàn cũng không dễ dàng. Zera cũng tương đương cao hứng. Có thể ở World Cup trên sàn thi đấu ghi bàn là hết thảy nghề nghiệp cầu thủ vinh dự cao nhất. Coi như là hắn cũng tương đương kích động. Cùng lúc đó rất nhiều truyền thông cũng chắc chắn. Thi đấu không cái gì hồi hộp. Ba bóng dẫn trước. Thời gian chỉ còn dư lại mười mấy phút. Paraguay nghĩ đến cái Munich Allianz Arena đêm phỏng chừng là không có khả năng lắm. Ba cái bóng ưu thế đầy đủ nước Anh fan bóng đá có thể vui vẻ chúc mừng thi đấu thắng lợi. Trên thực tế cũng là như thế. Đón lấy thi đấu bên trong, Paraguay rõ ràng không bao nhiêu đấu trí. Ăn ba phát pháo đạn, mà phe mình không thể bắn trúng một phát. Thời gian còn lại lại không hơn nhiều. Bọn họ ý niệm duy nhất chính là tiến vào cái bóng cứu vãn một điểm bộ mặt. Chỉ có điều nước Anh phòng thủ kỹ thuật tuy rằng cũng phi thường thô ráp, nhưng thân thể ưu thế có thể bù đắp rất nhiều thứ. Hơn nữa nước Anh truyền thống dám đánh dám liều phong cách. Paraguay trong lúc nhất thời muốn tìm đến cơ hội cũng không dễ dàng. Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng theo trọng tài chính một tiếng còi, toàn tràng trận đấu kết thúc. Đội tuyển Anh lấy 3-0 chiến thắng đội tuyển Paraguay. Đạt được vòng bảng thi đấu trận trước thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Anh toàn thể trở về phòng thay đồ. Đồng thời hai bên huấn luyện viên trưởng cũng dự họp buổi họp báo tin tức trên. Ở buổi họp báo tin tức trên hành, nước Anh chủ soái Ericsson đối với có thể bắt được 3 điểm vẫn là rất hài lòng. Tuy rằng trên đường có gặp phải một chút khó khăn, thế nhưng cuối cùng vẫn là có thể thắng được thắng lợi. Bởi vì trong trận đấu đều là có khá là gian nan thời điểm. Thế nhưng chúng ta ngày hôm nay phòng thủ làm không tệ. Ericsson hiển nhiên chỉ chính là Paraguay. Không thể có ghi bàn. Có điều để truyền thông kinh ngạc chính là Ericsson đối với đội bóng tấn công nhưng có chút bất mãn. Chúng ta toàn thể thượng biểu hiện cũng không phải rất tốt. Ta càng hy vọng đội bóng có thể đánh ra càng nhiều phối hợp. Nhưng chúng ta không có thể làm đến điểm này. Ngược lại, Paraguay ở phương diện này so với chúng ta biểu hiện ắt phải tốt hơn nhiều. Đối với Ericsson thản nhiên, truyền thông là có chút giật mình. Đón lấy hắn lại nói tới chính mình thay đổi người điều chỉnh. Rooney vừa mới vừa khỏi bệnh. Ta sẽ cân nhắc cho hắn càng nhiều ra trận thời gian đến điều chỉnh trạng thái. Hắn biểu hiện hôm nay có chút. Ta hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục trạng thái. Có điều cầu thủ ở khỏi bệnh sau, đều sẽ có một đoạn thích ứng thời gian. Ta nên cho hắn nhiều thời gian hơn. Frank biểu hiện cũng không sai. Có điều ta nghĩ dâu câu ở cánh trái gặp càng sinh động. Frank vẫn là càng thích ứng ở giữa sân trung lộ đấu pháp. Ta hy vọng có thể dùng vòng bảng thi đấu, tới xem một chút mọi người trạng thái. Ericsson lời nói để truyền thông biết rồi. Đội tuyển Anh chính là định dùng vòng bảng thi đấu đến luyện binh. Có điều đội tuyển Anh vị trí bảng B, Paraguay, Thụy Điển, Trinidad và Tobago ba cái đối thủ xác thực không thế nào mạnh. Đội bóng coi như là luyện binh. Có thể ngôi sao bóng đá đông đảo. Chỉ dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân phát huy, bọn họ đều đủ bắt thi đấu. Này ngược lại là cũng không kỳ quái. Nhưng vẫn có phóng viên hỏi vấn đề mấu chốt. Vậy thì là đội tuyển Anh đối với tiết tấu nắm, cùng với phạm vi nhỏ lan truyền phối hợp phương diện, đội tuyển Anh làm cũng không phải rất tốt. Ericsson lắc đầu một cái, không có chính diện trả lời. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là đạt được 3 điểm. Hắn nói như vậy, nhìn ra, không có ngoài ý muốn đánh thắng Paraguay. Ericsson tâm tình cũng khá. Thắng được này một hồi, đội tuyển Anh ra biên tình thế còn là vô cùng tốt. Paraguay huấn luyện viên trưởng Rui Tư không có Ericsson hảo tâm tình. Chúng ta ở toàn trường biểu hiện đều rất tốt, nhưng chúng ta ở cầu thủ năng lực cá nhân trên thua cho bọn hắn. hắn có vẻ rất bất đắc dĩ. Đại gia có thể hiểu được Duy Tư tâm tình. Trên thực tế, muốn nói đến đội bóng toàn thể, Paraguay so với nước Anh biểu hiện càng xuất sắc. Nhưng bọn họ cầu thủ năng lực cùng nước Anh là ở có chút chênh lệch. Đặc biệt rõ ràng chính là Leon. Leon toàn trường không biết bao nhiêu lần dựa vào thân thể cùng tốc độ bỏ qua Paraguay cầu thủ hậu. Vệ, hắn hai cái kiến tạo một cái tấn công. Cũng chính là, nước Anh ba cái ghi bàn. Hầu như tất cả đều là dựa vào năng lực cá nhân đánh vào. Mà không phải toàn thể trên lợi dụng phối hợp chế tạo cơ hội. Muốn nói phối hợp duy nhất có thể nói chính là cái cuối cùng ghi bàn. Mà Leon cùng Gerrard là Liverpool đội hữu. Bọn họ đồng thời phối hợp một cái mùa giải. Cái này ghi bàn cũng cùng cái khác cầu thủ. Thậm chí đường biên truyền bóng dâu câu quan hệ không lớn. Hoàn toàn chính là hai người năng lực cá nhân cùng hiểu ngầm sáng tạo ra đến ghi bàn. Đối với này Duy Tư có vẻ rất bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn nói tới bị thương thủ môn. Ta dám khẳng định, hắn có thể đá còn lại thi đấu. Chuyện này ý nghĩa là vì là Villar thương thế không nghiêm trọng. Lắm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.